Từ khi có con của đối thủ một mất một còn. Chương 22, góc truyện audio.com. Thần Đồng chưa kịp khởi tố Mạc Liên Phi, cậu bên này vừa dứt lời, Thân Bình đã gọi điện thoại cho cậu, hỏi cậu ở đâu, lúc nào về nhà. Không vội, con còn muốn chơi với hai ông bà mấy ngày, họ rất quý con. Ngữ khí Thân Bình quái dị. Hai ông bà nào? Ba mẹ con ấy, Thân Đồng nói như đương nhiên. Hai người họ đều cực kỳ tốt, tuy rằng gia sản không nhiều, chỉ có một cửa hàng hoa quả, nhưng họ đều nói, sau này là của con hết. Thuận tiện tặng kèm tiếng cười manh manh, Thân Bình cầm điện thoại không vững. Đứa con trai này của ông ta thật sự mọc ra một cái nhanh mồm nhanh miệng, Thân Bình cảm thấy cái trái tim này của mình căn bản không chịu được nói chuyện với cậu. Ông ta thở dài, nói, Phỏng Bân có thể cho con thứ bằng 100 cửa hàng hoa quả, con đừng vì nhỏ mà mất lớn. Thân Đồng liếc mắt nhìn gương mặt trầm xuống của Thịnh Khâu, nói, vậy ba thương lượng với bà hai chưa? Chuyện truyền công ty mỹ phẩm cho con thế nào rồi? Thân Bình trầm mặc một chút, nói, con về chúng ta nói sau đi, lúc nào về? Bà phái người đi đón con. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Con gần đây thân thể không quá tốt, qua lại dằn vặt phòng chừng không chịu nổi, chờ một chút đi. Đợi thêm bụng kia phòng chừng không giấu được nữa. Thân Bình trầm giọng nói, ngày mai ba sẽ phái người đi đón con. Ông ta không cho từ chối cúp điện thoại. Xem ra Thân Bình nhận ra được quan hệ của hai người khả năng sắp không dối gạt được, bằng không cũng sẽ không gấp gáp như vậy. Nụ cười trên mặt Thân Đồng hạ xuống. Đồng Đồng, Thịnh Khâu nắm chặt tay cậu, bình tĩnh nói. Không có ai yêu em hơn anh. Thân Đồng rút tay về. Thịnh Khâu đau xót trong lòng, đã thấy cậu lại cầm một miếng cam cho vào miệng, không tim không phổi nói. Nói một tiếng với ba mẹ, sáng sớm ngày mai chúng ta trở lại. Xoay mặt nhìn thấy Thịnh Khâu ngồi không nhúc nhích, nhất thời cậu nhíu mày nói. Làm gì hả, cậu cảm thấy cậu không sánh bằng Phòng Bân à? Thịnh Khâu đứng lên, trầm giọng bảo đảm nói. Em theo anh, khẳng định hơn. Thịnh Khâu nói chuyện này cho cha mẹ, hai ông bà đều vô cùng không nỡ. Mẹ Thịnh lôi kéo tay Thân Đồng, đau lòng nói. Hay là ở lại mấy ngày nghỉ ngơi một chút đi, qua lại dằn vặt làm sao chịu được. Không sao, Thịnh Khâu sẽ chăm sóc con. Trong lòng Thân Đồng ấm áp, trên mặt hiếm thấy lộ ra mấy phần thần sắc ngoan ngoãn và quyến luyến. Sáng sớm ngày hôm sau, Thân Đồng ăn cơm mà Thịnh Khâu bò dậy sớm nấu, tạm biệt cha mẹ Thịnh Khâu, đồng thời bước lên xe. Thịnh Khâu một đường không nói một lời, 2 giờ sau lên cao tốc, Thân Đồng lần thứ 2 nhận được điện thoại của Thân Bình. Người của ba tới rồi, sao con đã trở về rồi? Ủa, con không gọi điện thoại cho ba hả? Vậy đại khái là quên mất tiêu, vốn nói không muốn làm phiền ba. Thân Bình bị dăm ba câu của cậu mà đầy bụng tức giận, đứa nhỏ này rõ ràng là cố ý thả chim bồ câu. Về nhà đi, lễ cưới còn chưa làm, ở chỗ nó làm gì? Biết rồi mà, cúp điện thoại, Thân Bình ngồi lại ghế salon, đỡ chán. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Ông ta nghĩ Thân Đồng làm sao sẽ biến thành bộ dáng này, đứa nhỏ này khi còn bé cũng không khiến người đau đầu như vậy, mặc dù hơi kiêu căng thế nhưng vô cùng hiểu chuyện, biết tôn trọng người trên, làm sao càng lớn càng hay gây sự cơ chứ. Mạc Vân Phân đi tới bóp bóp bờ vai ông ta, do dự một chút đến cùng vẫn nuốt. Góc truyện audio.com, xuống chuyện Mạc Liên Phi, nhẹ giọng nói, anh bảo Đồng Đồng về, thật sự bảo con nó đợi kết hôn à? Em nói xem, vậy Phòng Bân làm sao bây giờ? Mạc Vân Phân nói, em thấy thằng bé cũng thắm thiết với Đồng Đồng, nó ngay cả con trong bụng Đồng Đồng cũng tiếp thu được, thằng bé độ lượng thế đi tìm ở đâu được chứ? Vậy cũng phải Đồng Đồng đồng ý, Thân Bình nói xong, nói, chuyện lần trước anh nói cho em cân nhắc thế nào rồi? Ông ta bảo để Mạc Vân Phân nhượng công ty mỹ phẩm cho Thân Đồng, Mạc Vân Phân đương nhiên sẽ không đồng ý, bà ta cười một tiếng. Công ty kia của em thì có bao nhiêu tiền? Ba đồ cổ của Minh Hạc trai giá trị hơn 100 triệu, không phải cho nó cầm rồi à? Thân Bình không nói gì thêm, Mạc Vân Phân lại nói, nhưng nếu nó muốn lấy, mẹ nó trước đây không phải để lại một tiệm bánh gato à? Nói gì cũng có tiếng, nếu không cho con nó là được rồi. Cái tiệm bánh gato kia nói là có tiếng, kỳ thực bây giờ cũng chỉ mở 2 chi nhánh ở Vọng Đô mà thôi. Ước nguyện ban đầu lúc mở tiệm kia là bởi vì Thân Đồng thích ăn, Mai Âm bắt đầu tự tay làm, sau đó nảy sinh ý nghĩ bất chợt mở một tiệm bánh gato tên là Yêu Bảo Bối. Mai Âm rất biết kinh doanh, ngắn ngủi 2 năm đã mở một chi nhánh ở Thành Đông. Cũng là vào năm ấy, bà bị cha ra mắc ung thư não, sau đó không bao lâu hậm hực mà kết thúc. Sau khi bà qua đời không bao lâu, Mạc Vân Phân vào cửa. Bà ta khi đó đối xử với Thân Đồng vẫn rất không tệ, Thân Đồng cũng thử coi bà ta là mẹ ruột, Mạc Vân Phân lén Thân Bình dỗ Thân Đồng đồng ý, dành tiệm bánh kia vào trong tay, còn sửa lại tên gọi Phượng Lâm. Sau đó bà ta bất ngờ biết được Mai Âm ngoại trừ tiệm bánh gato còn có một công ty mỹ phẩm treo móc là tên Thân Bình, trên thực tế đương gia làm chủ là Mai Âm. Vậy cũng có lợi nhuận lớn hơn nhiều so với tiệm bánh gato, Mạc Vân Phân nổi tâm tư Thân Bình lúc đó mê đắm Mạc Vân Phân tự chủ trương đưa cho bà ta. Từ đó Mạc Vân Phân triệt để quên tiệm bánh gato kia. Bây giờ tiệm kia phong bình cũng không tốt bởi vì không ai quản lý và nhân viên cửa hàng đều cầm lương, cũng không ai chuyên tâm trả giá, như vậy cục diện đáng buồn giống như vậy kéo dài hơi tàn đến nay. Mạc Vân Phân bây giờ nói lời này, Thân Bình lại nhìn bà ta một cái. Tiệm kia vốn là của Đông Đông, cho nó cũng là phải. Mạc Vân Phân bất động thanh sắc cười nói, nó đến cùng đều sẽ là người của người khác, anh cho nó nhiều hơn nữa thì được gì chứ? Nếu đến phòng ra ít đồ này chưa chắc nó đã để ý. Thân Bình cảm thấy Mạc Vân Phân nói cũng có lý, nói. Vậy chờ nó về, nhìn lại một chút đi, nếu không được không phải em còn có tiệm hoa à? Cho nó cái đó, Mạc Vân Phân nhỏ giọng nói. Nghe anh, Thân Bình gật gật đầu, Mạc Vân Phân rũ mi mắt xuống, lại nói. Vậy lúc nào con nó trở về? Hay là em chuẩn bị trước một chút? Nói buổi tối về nhà dùng cơm, em chuẩn bị ít đồ con thích ăn, đừng làm tanh nữa, con nó ăn không quen lại mất hứng. Vậy anh lúc này chủ yếu là khuyên con nó và phòng Bân à? Ừ, kỳ thực em cảm thấy chúng ta không cần thiết phiền phức như vậy. Mạc Vân Phân chậm rãi nói. Nói cho cùng anh là cha nó, làm cái gì cũng là vì nó, vì cái nhà này. Cái tính nết kia của nó, có lúc anh không sử dụng ít thủ đoạn cường ngạnh phòng chừng nó còn không phục. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Thân Bình hiếm thấy bật cười. Em cảm thấy cứng rắn thế nào? Thân Đông cùng Thịnh Khâu về. Góc chuyện audio.com, đến nhà cửa nhà đã được hắn sai người đổi lại mới. Thịnh Khâu một lần nữa sửa lại mật mã, đem hành lý vào Thân Đông bên kia đã mềm nhũn vùi trên ghế salon. Cậu ngủ một giấc lại bị một cú điện thoại của Thân Bình đánh thức hỏi cậu sao còn chưa tới nhà. Thân Đông phiền hung ác ông ta một tiếng, cúp điện thoại mơ hồ một phút chốc lúc này mới đứng dậy rửa mặt. Thịnh Khâu nghe nói cậu muốn về nhà, lông mày không ngừng được nhíu lại. Hắn còn nhớ câu kia của Mạc Liên Phi trong nhà thời khắc chuẩn bị thuốc nạo thai, đấy quả thực là nơi đầm rồng hang hổ, sao hắn có khả năng yên tâm để một mình Thân Đông trở lại. Tôi đã đồng ý rồi, Thân Đông nghi ngờ nói, chỉ về nhà ở một đêm mà thôi, cậu lo lắng cái gì? Thịnh Khâu cau mày nói, em tin ba em không? Lần trước khi tôi về nhà cậu cũng hỏi như vậy, có phải là cậu biết cái gì không? Chuyện như vậy Thịnh Khâu không tiện mở miệng, do dự không nói ra. Thân Đông cũng lười truy hỏi, nói, nếu cậu không thoải mái thì nghỉ đi tôi đón xe đi. Thịnh Khâu tất nhiên không chịu, Vọng Đô bây giờ đang mưa, lúc này tới gần trời tối, hơi âm lãnh. Hắn quay người mang tới áo khoác mỏng phủ thêm cho Thân Đông, nói, hay là anh đưa em đi. Đến cửa nhà Thân Đông vừa muốn xuống xe Thịnh Khâu lại kéo cậu lại. Anh chờ em ở ngoài, sau đó cùng về. Thân Đông một lần nữa ngồi trở lại tức giận nhắc nhở hắn. Ba tôi bảo tôi hôm nay ở nhà ngủ, anh không yên lòng, này, Thân Đông không vui nói. Cậu nói rõ cho tôi. Thịnh Khâu lần khẩn, nhẹ giọng nói. Anh sợ, mẹ kế của em bỏ thuốc em. Thân Đông ngẩn người, hơi nhíu mày, lại lần nữa giãn ra, nói. Tôi sẽ cẩn thận, đi đi. Không biết có phải là bởi vì câu kia của Thịnh Khâu hay không, thời điểm Thân Đông đi vào trong nhà luôn cảm thấy cả người lạnh lẽo. Cậu dùng mình, vừa vào cửa là thấy Mạc Vân Phân đeo tạp dề đang bưng thức ăn lên bàn, Thân Mạc làm ổ ở trên ghế salon chơi game, nhìn thấy cậu trở về lập tức ném máy chơi game ngồi thẳng. Anh, Thân Đông nhíu mày, nhàn nhạt đi sang ngồi, nói. Công ty dạo này thế nào? Vẫn tốt đẹp, Thân Bình hỏi cậu mấy câu hỏi liên quan đến cha mẹ Thịnh Khâu, Thân Đông tất nhiên là thiên hoa loạn trụy khen cha mẹ chồng của mình, khoa trương trôi chảy còn cố ý giữa những hàng chữ so sánh với Thân Bình, mặt Thân Bình đen vài phần. Đợi đến người một nhà ngồi chỉnh tề Thân Đông cầm đũa nhưng vẫn không động. Thân Bình gắp một cái đùi gà thả vào miệng, vừa tới bên mép Thân Đông đột nhiên chỉ vào ông nói. Con muốn ăn cái của ba. Thân Bình nhìn cậu Thân Đông lập tức đem bát của mình dán qua, một mặt mong đợi ra hiệu ông bỏ vào. Thân Bình nghiêm mặt ném đùi gà vào trong bát cậu. Thân Đông ăn một miếng, lập tức buồn nôn phun ra ngoài, vẻ mặt đau khổ nói. Khó ăn thế, cơm là Mạc Vân Phân nấu, bà ta không nói một lời nhẫn nhịn tiếp tục ăn cơm, ngược lại là Thân Bình lườm cậu một cái. Ai bảo con ăn thanh đạm? Thân Đông lại cầm đũa nhìn bọn họ ăn, đợi đến khi Thân Bình chậm gì gì ăn xong một miếng gà thời điểm gắp một miếng cải bắp thả vào miệng Thân Đông lại đem bát của mình đưa tới. 3. Cải bắp vô cùng thanh đạm, Thân bình mặt không hề cảm xúc ném cho cậu. Thân Đông lập tức thật vui vẻ ăn sạch hết, xong ngẩng đầu, phát hiện người một nhà đều nhìn mình chằm chằm. Cậu bĩu môi, nói, làm gì ăn đi, chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Thân bình lại gắp một, góc chuyện audio chấm cơm, miếng hành tây xào thời điểm sắp thả trong miệng còn liếc mắt nhìn cậu. Thân Đông không thích hành tây, vẫn như cũ cầm đũa ngó bàn cơm. Thân Bình lại ăn vài miếng, phát hiện Thân Đông không muốn thức ăn của ông, yên tâm chuẩn bị ăn một miếng khoai tây, kết quả mới vừa gắp lên Thân Đông lại giở lại trò cũ, giơ bát như ăn mày, không nói lời nào, chỉ ngóng ngóng nhìn ông ta, động tác nhỏ ra hiệu ông ta gắp cho mình ăn. Liên tục mấy lần, Thân Bình rốt cục nổi giận, vỗ bàn rầm một cái. Thân Đông, con muốn làm gì, còn có thể làm gì? Thân Đông cây ngay không sợ chết đứng nói. Sợ mấy người bỏ thuốc con á? Mặt mấy người trên bàn nháy mắt trăm hoa đua nở, trăm tím ngàn đỏ. Mạc Vân Phân buổi trưa ra chủ ý cho Thân Bình quả thật là lén lút bỏ thuốc cậu chờ con mất, vậy Thân Đông còn không mặc bọn họ xử trí sao? Mà bà ta bị Thân Bình mắng một trận, ông ta chung quy là cha Thân Đông, lại là nhân vật máu mặt ở Vọng Đô, chuyện bị ổi này ông ta không làm được. Mà ông ta ghét bỏ là một chuyện, bị con ruột mình hoài nghi nhân phẩm thì lại là một chuyện khác. Sắc mặt Thân Bình đen như đáy nồi. Con cho rằng ba muốn xử lý cái thứ thi tiện trong bụng con còn cần dùng thủ đoạn đê hèn này chắc. Ba cho con biết, bác sĩ phá thai ngày mai sẽ tới, hôm nay con ở trong phòng cho ba, không được đi đâu hết. Thân Đông thoáng mở to hai mắt nhìn ông ta, Thân Bình quát lên. Người đâu, một đội đàn ông đầy đủ 6 người mặt không hề cảm xúc nhanh chân đi ra. Nhà bọn họ không có bảo vệ, rõ ràng cho thấy Thân Bình mời đến vì chuyện này. Trong phòng yên lặng như tờ, ngón tay Thân Đông run lên, ba. Thân Đông, đây là ba muốn tốt cho con nhất định phải biết con có thân phận gì, rõ ràng giá trị của chính mình. Khi con có một ngày ý thức được chuyện này, con sẽ hiểu rõ ngày hôm nay ba làm chính là vì không cho con hối hận về sau. Thân Bình lạnh lùng nói, đưa nó về phòng, Thân Đông bị người kéo lên, cậu thấy cha không nhìn mình, khóe mắt liếc Thân Mạc bị dọa ngốc và mẹ kế vung lên nụ cười đắc ý trong đầu ầm vang. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một chiếc xe màu đen chạy băng băng mạnh mẽ đâm vào đại môn Thân gia. Đại môn kia loảng xoảng, một đòn chưa thành, xe màu đen chạy băng băng khởi động động cơ lùi về sau mấy chục mét, lần thứ hai va chạm mà đến. Cửa sắt ngàn cân treo sợi tóc trong nháy mắt đổ sang hai bên, xe kia dùng khí thế không thể đỡ thẳng tắp vọt vào trong viện theo một tiếng thắng xe chói tai, xe đen dừng lại trước nhà chính. Cửa xe mở ra, trong bóng đêm, dưới ánh đèn, Tịnh Khâu khom lưng bước ra, mặt không hề cảm xúc ngẩng đầu đứng thẳng. Dáng người hắn rất cao to, ánh mắt như hổ như sói, xuyên qua cửa sổ sát đất thẳng vào nhà ăn, chạm vào ánh mắt thẳng thốt của Thân Đông. Cách chương.